Chương 3744, Hoàng Thiên vẫn lạc. Chu tước bí thuật tầng thứ tư, đốt cháy đạo quả. Chiêu này vừa ra, toàn bộ hư không, hóa thành một mảnh biển lửa, cực nóng hỏa quang, tràn ngập chân trời, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới luyện hóa. Mà giờ khắc này, Hoàng Thiên cũng là chân đạp hỏa diễm phía trên, con người đen nhánh bên trong, bắn ra băng lãnh quang mang, gắt gao khóa chặt phương thần. Lần này, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản hắn đối chu tước bí thuật tầng thứ tư, lòng tin mười phần. Đây là hắn thiêu đốt chu tước huyết mạch, cưỡng ép thi triển ra một chiêu, uy lực đã áp đảo vô địch thánh nhân phía trên. Hắn không tin, phương thần có thể ngăn cản được một chiêu này. Cho dù, hắn lại nhận phản vệ, vì vậy mà trọng thương, nhưng chỉ cần có thế chém giết phương thần, hết thể đều đáng giá. Hô hô hô thao thiên hỏa hải, đem phương thần bao phủ. Phương thần sắc mặt, cũng là từ từ ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chu tước bí thuật tầng thứ tư trô đáng sợ. Tầng này, được xưng là đốt cháy đạo quả. Hỏa diễm những nơi đi qua, đem có thế hoàn toàn thẩm thấu đến võ giả thể nội, đem nó vô tận tuế nguyện tu hành cố gắng, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phải biết, đạo quả đối với võ giả tới nói, cùng nguyên thần đồng dạng trọng yếu, một khi đạo quả bị hủy, như vậy hắn tu hành, cũng theo đó kết thúc. Chu tước bí thuật phi thường bá đạo, lại có thể xuyên thấu qua võ giả thân thể, thẳng vào thể nội, đốt cháy đạo quả. TTT đáng sợ hỏa diễm, bỏ qua tất cả phòng ngự, chui vào phương thần thể nội, muốn đốt cháy đạo quả. Hoàn mỹ huyết mạch. Phương thần khẽ quát một tiếng, đem hoàn mỹ huyết mạch hoàn toàn thôi động, dòng máu màu tím, điên cuồng vận chuyển, điểm điểm hắc sắc quang mang xen lẫn, trong nháy mắt liền khuyết tán toàn thân, cách trở trong kinh mạch chu tức chi lực. Cùng lúc đó, phương thần cu nở dê không có nhàn rỗi, tay hắn nắm chạm linh kiếm, lại lần nữa thi triển ra vô địch kiếm thuật. Dùng chạm thiên ngũ kiếm la mở phụ, bảo vệ thân thể của hắn, vô địch kiếm thuật la mở chủ yếu tiến công thủ đoạn, trong hư không từng đạo lăng lệ bá đạo kiếm quang, giang khắp nơi, giờ khắc này phương thần, như là kiếm thần, áp đảo hư không bên trên. Phốc kiếm quang trổ đến, Hoàng Thiên căn bản là không có cách ngăn cản, hắn chỉ có thể dựa vào chu tức bí thuật tầng thứ tư, phá hủy phương thần đạo quả, từ đó chém giết cái sau. Trừ cái đó ra, hắn không còn cách nào khác. Không chịu thua kém. Hoàng Thiên đôi mắt bên trong, tràn ngập điên cuồng thần sắc, dù vậy, hắn vẫn như cũ cảm thấy phương thần cường đại. Đáng tiếc, bọn hắn là đối thủ. Ông Hoàng Thiên dưới mặt bàn chân áp, một cước đá vào trong đó một đạo kiếm quang bên trên, lập tức đem kiếm quang đánh nát, trên mặt của hắn, nổi lên một vòng lạnh lùng thần sắc. Vô dụng, đạo quả của ngươi, sẽ bị ta phá hủy. Hoàng Thiên cười lạnh, hắn có thể nhìn ra được, phương thần đã là nỏ mạnh hết đà, một khi đạo quả hoàn toàn bị phá hủy lời nói, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha! Nhìn thấy phương thần vẫn tại liều mạng dãy rua, trên mặt của hắn, không có chút nào thương hại. Đối với địch nhân thương hại, liền là đối với mình không chịu trách nhiệm. Bọn hắn là địch nhân, trên chiến trường, không thể có nhân từ chi tâm. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, tại ta đã thấy thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngươi đủ để xếp số một, nhưng cũng tiếc, ngươi đụng phải ta Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ở trên cao nhìn xuống phương thần, cười lạnh liên tục. Mà lại, hắn đụng phải vẫn là tiếp nhận chu tức bí thuật, kích hoạt lên chu tức huyết mạch Hoàng Thiên. Đây là đỉnh phong nhất Hoàng Thiên, hắn tự tin thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thể địch. Vô dụng, ngươi dãy rủa cũng là tốn công vô ích, hôm nay tính mạng của ngươi, cuối cùng rồi sẽ hội lưu tại nơi này. Hoàng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, bất luận cái gì dám đối ta Hoàng Thiên người xuất thủ, đều muốn làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Phốc đột nhiên, Hoàng Thiên biết hầu khẽ động, trong miệng phun ra một ngu mở ma u, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh, khí tức có chút hề hoài. Đây là, chu tước bí thuật tầng thứ tư phản vệ chi lực. Kết thúc đi, hết thể đều nên kết thúc. Hoàng Thiên biết rõ, không thể tại mang xuống, bằng không mà nói, thể nội mỏng manh chu tước huyết mạch, không cách nào trèo chống chu tước bí thuật tầng thứ tư tiếp tục quá lâu. Một khi chu tước bí thuật tầng thứ tư biến mất, như vậy hắn chỗ dựa lớn nhất cũng sẽ không có, đến lúc đó lại có biến cố. Giết Hoàng Thiên khẽ quát một tiếng, hắn thả người nhảy lên, đi tới phương thần trước mặt, muốn trong ngoài giáp công, đem phương thần cấp tốc chém giết. Vành phương thần thể nội, truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ. Hắn đem hoàn mỹ huyết mạch thôi động đến cực hạn, cho dù là chu tức bí thuật tầng thứ tư đáng sợ thiêu đốt lực, QNZ rất khó phá hủy kinh mạch của hắn. Là đi. Thời khắc này phương thần, biểu hiện ra cực mạnh nghị lực, hắn mạnh mẽ lợi dụng hoàn mỹ huyết mạch, đem chu tước bí thuật tầng thứ tư sinh ra đáng sợ hỏa diễm, ngăn cản tại kinh mạch bên ngoài. Đạo quả của hắn cũng không nhận được bất kỳ tổn thương gì. Hô! Phương Thần hít sâu một hơi, nhìn xem bị ngăn cản hỏa diễm. May mắn tiếp nhận huyết chi quốc độ truyền thừa, để hoàn mỹ huyết mạch thuế biến đến một cái cao độ toàn mới, bằng không mà nói, chu tước bí thuật tầng thứ tư, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, cái kia chính là thi triển chu tước bí thuật Hoàng Thiên, bản thân thực lực không mạnh mẽ. Như đổi lại một cái vô địch thánh nhân đến thi triển, Phương Thần căn bản không có khả năng kiên trì đến. Là nên kết thúc. Phương Thần quá khẽ, hoàn mỹ huyết mạch chấn động mạnh một cái, toàn lực bộc phát, trực tiếp đem chu tước bí thuật tầng thứ tư hỏa diễm, bóc ra bên ngoài cơ thể. Giang giác trong tay hắn chạm linh kiếm, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đem nó bổ ra. Làm sao có thể Hoàng Thiên kinh hô, chu tước bí thuật tầng thứ tư, đều không thể đốt cháy đạo quả sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà, hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ phản vệ chi lực, trong nháy mắt đem nó đánh bay. Phốc, hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Bất quá, dù vậy, hắn vẫn như cũ nhanh chóng đứng dậy, muốn chém giết Phương Thần. Chỉ tiếc, lúc này Phương Thần đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong, trong tay chạm linh kiếm, nhanh chóng vung đẩy, thi triển ra vô địch kiếm thuật. Vô địch kiếm thuật, giết. Vô địch kiếm thuật trong hư không, huyễn hóa ra lít nha lít nhít hàng ngàn hàng vạn kiếm quang, mỗi lần một đạo kiếm quang đều ẩn chứa huyết hồng sắc kinh người quang mang. Đáng sợ sát ý, tràn ngập hư không. Hoàng Thiên cảm thấy tuyệt vọng. Không, ta là phi hoàng phủ đệ tử, ngươi không thể giết ta. Hoàng Thiên bắt đầu cầu xin tha thứ, đem phi hoàng phủ rời ra ngoài, muốn trấn nhiếp Phương Thần. Ta có thể đem chu tước bí thuật tặng cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta rời đi. Chu tước bí thuật tầng thứ tư công kích thất bại, mang ý nghĩa Hoàng Thiên triệt để đã mất đi sức đánh một trận. Hắn lúc này, chỉ có thể lựa chọn cầu xin tha thứ. Nhưng, Phương Thần không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thôn ma tộc, đều đáng chết. Thoại âm rơi xuống, hàng ngàn hàng vạn kiếm quang, trong nháy mắt nổ bắn ra, xuyên thủng Hoàng Thiên thân thể. Ngươi là Hoàng Thiên nổi giận, trước khi chết, mới hiểu Phương Thần chân thực thân phận, đáng tiếc hắn không có cách nào thông chi phi Hoàng Phủ. Ta không cam tâm. Hoàng Thiên phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể nhuyễn nhuyễn ngã trong vũng máu, đã mất đi sinh cơ. Phi Hoàng Phủ thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, đạt được chu tước bí thuật, kích hoạt lên chu tước huyết mạch siêu cấp yêu nghiệt, như vậy vẫn lạc. Giết hắn người, là Phương Thần.